Tác phẩm Tạp bút. Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn. Tác giả Lê Minh Quốc. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Bút ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Lê Minh Quốc không phải là người xa lạ với tôi, và có lẽ cũng với nhiều bạn đọc khác nữa, vì anh là một nhà báo, một nhà văn, và trước hết một nhà thơ, bởi vì ngay từ thuở trẻ, anh đã chọn thi ca làm nghiệp dĩ. Tôi chạy theo thơ năm 2003, và cũng đã có nhiều tác phẩm thơ tùy bút được xuất bản. Thơ tình Lê Minh Quốc, Thơ tình của Quốc, Gái đẹp trong tôi và đàn bà, vân vân. Tôi được quen biết anh khá lâu, có khi là dịp anh phỏng vấn tôi, có khi anh làm MC cho một buổi trò chuyện, một buổi ra mắt sách của tôi, vân vân. Và tôi vẫn luôn nhìn anh với đôi mắt quý mến, lẫn một chút ái ngại, bởi sự cháy bỏng, tràn đầy năng lượng của anh khác với tôi, già nua tuổi tác. Nhưng một hôm, anh bỗng gọi tôi. Anh Đỗ Hồng Ngọc ơi, anh viết cho Quốc một bài giới thiệu tập sách sắp in này nhé. Phải là anh viết mới được. Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi biết gì về tình yêu, về gái đẹp, về đàn bà mà viết cho Quốc đây. Nhưng anh không cho tôi kịp từ chối, gửi ngay bản thảo. Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn. Có gì vậy hả Quốc? Sao một người lẫm liệt oai phong, hừng hực năng lượng như nhà thơ Lê Minh Quốc mà bỗng thấy có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn vậy? Cửa đã khép thì khác gì cửa mở. Anh đứng ngoài khép mở của thời gian. Dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt. Anh thấy mầm hoa đã nhú dưới tro tàn. Lê Minh Quốc. Thì ra tập sách này của anh cho thấy một Lê Minh Quốc khác, tưởng rất ngổ ngáo, rạo rực, sôi nổi trong tình yêu, sâu sắc, chặt chẽ trong văn chương nghệ thuật, bỗng trầm lắng xuống, thấy mình dẫu mở mắt cũng là đang nhắm mắt. Và anh quay nhìn lại chính mình, lắng nghe chính mình, thứ tiếng nói từ sâu thẳm tự bên trong. Anh viết về quê hương, về mẹ, về người xưa, về cái đẹp, về nếp sống hạnh phúc. Những lời ân cần như vừa tâm tình với chính mình, lại như vừa khuyên nhủ người bạn trẻ vào đời. Học lại người xưa, đi là sống một đời sống khác, sống vui từng ngày, vui trong hiện tại, niềm tin tâm linh, vân vân. Anh viết về mẹ với tất cả tấm lòng, đọc không thể không rưng rưng. Còn với tôi, một khuya đẹp trời là lúc mở cửa rón rén vào nhà. Đã quen hơi người, con chó mực không sủa, chỉ quẩy đuôi mừng rỡ. Chân bước rất khẽ, thế mà vẫn nghe một giọng ngái ngủ vang lên trong tĩnh mịch. Quốc về đó hả con? Chỉ trả lời một tiếng, dạ. Không gian lại im ắng lạ thường. Đâu đó đã có tiếng gà gáy. Đêm vẫn tối đen, bình yên. Trích trong một ngày rất đẹp. Rất đẹp vì có mẹ, bởi vì rồi đây, một khi mẹ thành mây trắng đã lâu, con về thăm mẹ, ngồi đâu cũng buồn. Anh viết về chữ hiếu. Dù đứng ở góc độ nào, ta thấy chữ hiếu đang nhập vào tâm thức người Việt như một lẽ sống vĩnh hằng. Kinh Phật có dạy, điều thiện tối cao không gì hơn hiếu, điều ác cùng cực không gì hơn bất hiếu. Trích Kinh Nhẫn Nhục. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Trích trong Kinh Đại Tập, vân vân. Anh nhìn cái đẹp cũng đã khác. Cái đẹp là gì nhỉ? Khó có thể có câu định nghĩa hợp ý với cả thảy mọi người. Nhưng chỉ trong lĩnh vực thời trang, tôi nghĩ rằng Một khi ăn mặc thế nào mà cảm thấy mình ý tứ hơn, dịu dàng hơn và cũng dễ tạo ra thiện cảm, đó chính là đẹp. Với phụ nữ, sự trở lại của chiếc áo dài truyền thống, dù bây giờ đã ít nhiều có cách điệu đi nữa, là một lựa chọn của nhiều người. Sự lựa chọn ấy cho thấy rằng, khi xuất hiện trước đám đông, tự nó đã nói lên các đức tính cần thiết của nữ giới. Trích trong Gói may trong áo. Đã đến lúc về thu xếp lại của một người vừa chớm nghe gió heo may đã về chăng? Đã đến lúc phải dọn lòng chăng? Về thu xếp lại cũng là lúc dọn lòng của chính mình, loại bỏ đi những tị hiềm ganh ghét nhỏ nhoi đã giăng tơ nhện từ ngày này qua tháng nọ. Sự u ám ấy sao không gạt bỏ đi cho nhẹ lòng, mà trong lòng mỗi chúng ta sự ngổn ngang ấy. Đọc Lê Minh Quốc bây giờ, tôi thấy anh đã thật sự chuyển hóa, khác đi với một Lê Minh Quốc mà tôi quen biết trước đây. Anh thành thật kể rằng, khi viết chuyên mục Sức khỏe cho tâm hồn ở một tờ báo, anh luôn tự hỏi mình. Tâm hồn mình có đủ trong sáng, hướng thiện để bàn luận về sự yêu thương trong đối nhân xử thế? Và rồi anh nhận ra, xưa là con người hành động, anh nghĩ. Muốn thay đổi phải có sự tác động giáo dục từ gia đình, nhà trường và môi trường xã hội. Nay thì anh đã nhìn ra hạt giống hướng thiện ở trong ta. Hạt giống hướng thiện ấy, mình gieo ngay trong tâm hồn chính mình. Ta sống với nó, nuôi dưỡng nó. Đúng vậy, chỉ có cách quay về nương tựa chính mình. Cõi Phật không ở đâu xa. Tâm thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Trả lời người bạn đồng nghiệp đặt câu hỏi, anh nói: tôi luôn ý thức rằng những gì viết là điều hằng tâm niệm hoặc mục tiêu đang hướng tới. Viết cũng là một cách tự giáo dục lấy chính mình. Đoạn văn, tùy bút của Lê Minh Quốc có lẽ là chỗ tâm đắc của anh, chỗ anh gửi gắm nhiều nhất. Có thể nhiều điều chưa nói ra và nhiều điều chưa nói hết, nhưng nó chân tình và sâu lắng. Thơ, ca dao, tục ngữ, vân vân được chọn, câu nào cũng đắt. Và dĩ nhiên không thiếu chút dí dỏm đáng yêu kiểu Lê Minh Quốc. Và như thế, hôm nay ta có trong tay tập Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 11 năm 2015. Về quê ăn Tết. Tôi đi giang hồ từ năm 16, còn quay đầu nhìn lại Ngũ Hành Sơn. Trong những ngày cuối năm, gió rét tràn về, lá vàng bắt đầu lãng du trên mặt phố Sài Gòn, thì tôi lại nhớ đến câu thơ đã viết. Nhớ, vì đó là lúc tôi chuẩn bị quay về quê nhà Đà Nẵng. Ngày Tết, ai cũng có một quê nhà để về, không về được thì bứt rứt không nguôi. Về quê ăn Tết, chỉ bốn từ bình dị như sắn, như khoai, nhưng gợi trong tâm tưởng của bao người một âm vang da diết. Ăn Tết còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn. Thật lạ, ông bà ta luôn dạy con cháu phải biết ơn những gì, những ai đã giúp mình, dù ít, dù nhiều trong quá khứ. Giả ơn cái cối, cái chày, nửa khuya giả gạo, có mày, có tao. Cứ nghe như một lời thủ thỉ tâm sự. Cái chày, cái cối kia không còn là vật vô tri vô giác. Nó đã là người bạn của những lúc tối lửa tắt đèn có nhau. Xã hội Việt Nam thuở xưa sống bằng nghề nông. Thường ngày chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Thì ngày Tết, con trâu là đầu cơ nghiệp, cũng ăn Tết. Bà ngoại tôi kể, ngày xưa ở Quảng Nam, chiều 30 Tết, chuồng trâu, bò được dọn sạch sẽ và chúng được nghỉ xả hơi. Qua ngày mùng 4, chúng được đưa ra đồng với cái lễ vui vẻ có cả bánh tét, bánh chưng hẳn hòi. Sau khi cấn vái, người ta dán giấy vàng mã lên sừng trâu bò, con nghé thì được dán giữa trán như lời cầu chúc cho chúng luôn khỏe mạnh, không ốm đau, không trở chứng sao nhãng công việc. Cúng xong, bánh trái ấy được phân phát cho trẻ một đồng. Ấy cũng là một cách bày tỏ lòng biết ơn với gia súc đã quanh năm cùng gắn bó trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Ít ai ngờ rằng, ngay cả giếng trong nhà cũng ăn Tết. Tuổi thơ của tôi có những vạt mây trắng. Mây bay trên trời xanh lồng lộng bây giờ đã chìm khuất đâu đó trong trí nhớ. Nhưng vạt mây từng soi bóng dưới giếng chắc vẫn còn. Giếng nhà ông ngoại, cái giếng cũ kỹ ấy là một thời kỷ niệm khó quên. Nước trong vắt. Mỗi chiều, bà con láng giềng thường đến múc nước. Tình làng nghĩa xóm thân mật và gần gũi lắm. Trong tôi vẫn còn nghe vọng lên âm thanh của những chiếc gàu va vào thành giếng. Âm thanh của tuổi thơ nhiều mộng mị xa vời. Lớn lên, có lần đọc một khúc dân ca của người Campuchia, tôi nghĩ đã có những cuộc tình bên cạnh giếng. Tại sao? Vì biết đâu trong đám trai làng ngày ấy, chắc rằng đã có lúc có người tần ngần nhìn xuống giếng sâu và thì thầm trong tâm tưởng. Anh đi ra giếng một mình, chiếc bóng dưới nước long lanh đâu rồi? Chỉ nhìn thấy bóng em thôi, lúc em tắm để quên nơi giếng này. Tôi tạm dịch như thế và thích tứ thơ này. Khi người con trai thất tình, không thấy bóng mình dưới giếng, chỉ thấy hình bóng người yêu năm xưa, dịu vợi đến ngậm ngùi đau đớn. Ấy là do tôi tưởng tượng, chứ cái giếng ngay trước nhà, làm gì có ai dám đứng tắm. Lớn lên, đi xa, nhưng mỗi lần nhớ về tuổi nhỏ, trong tôi vẫn luôn hiện lên hình ảnh cái giếng đó. Nếu biết nói, chắc nó sẽ kể cho tôi nghe nhiều thăng trầm năm tháng đã đi qua. Nó sẽ kể rằng, một ngày nọ, đã xa lắc xa lơ khi trong nhà không còn một hạt gạo. Bỗng nhiên, sáng mồng một Tết, có người đến thật sớm, đến đạp đất, mừng tuổi ông bà ngoại tôi chăng? Không, họ đến để mượn chiếc đòn gánh. Mượn trong ngày đầu năm là điều tối kỵ, mà lại mượn cái đòn gánh đã mòn trên vai mẹ tôi từng ngày kiếm sống. Lạ quá đi chứ. Nào ngờ đó là một phép lạ. Ra giêng ngày rộng tháng dài, bỗng gia đình ông bà ngoại tôi làm ăn phát đạt. Các cậu, dì mua may bán đắt đến diệu kỳ. Những tiệm vàng mang chữ Vĩnh như Vĩnh Châu, Vĩnh Thái, Vĩnh Phát, Vĩnh Thuận, v.v. lần lượt được khai trương, một thời lừng lẫy ở chợ Cồn. Chuyện này mẹ tôi đã kể tôi nghe trong một ngày đứng bên thành giếng nhà ông ngoại. Khi tôi đi bộ đội về, việc làm đầu tiên của tôi là lên nhà ông ngoại tìm lại ngày tháng tuổi thơ. Kỷ niệm tốt tươi nhất trong đời tôi vẫn là ngày mùng một Tết. Anh em tôi mặc quần áo mới, chúc ông bà sống lâu muôn tuổi, để rồi được dì, cậu, ba mẹ lì xì những đồng tiền mới đựng trong phong bì đỏ chói. Nhưng rồi tôi bàng hoàng nhận ra cái giếng ngày cũ đã không còn. Ngày tháng cũ đã mất. Chính vì thế, trong tập thơ Yêu Em, Đà Nẵng, có một đoạn tôi viết. Em đi qua vườn, bàn chân bước vội. Nén nhang thơm trên bàn thờ ông ngoại. Thơm hoài nỗi buồn về khuya. Quay về tuổi thơ không còn ai. Chỉ gặp trên mái ngói tiếng chim lăng dài. Vì nhiều lý do, các dì, cậu đã bán một phần căn nhà cũ của ông bà ngoại. Và người mua đã lấp cái giếng ấy, lấy thêm đất, dựng nhà. Kỷ niệm cũ của tôi đã chìm sâu dưới đất, đã chìm sâu cả trò chơi của tuổi thơ. Nào oẳn tù tì, cái gì, cái kéo, cùng kéo co nhau ngày Tết đến rồi, nồi bánh chưng xanh con chim lè lưỡi, chơi trò chơi nhỏ, em gọi Tết ơi. Bây giờ cũng gọi Tết ơi, nhưng lại thấy xa xăm quá đỗi. Nay, tôi đã bước vào lứa tuổi biết sợ Tết, bởi sợ thời gian lướt qua nhanh. Dù vậy, giếng nước nhà ông ngoại vẫn còn trong văng vắt trong tâm tưởng. Tôi lại nhớ đến Tết xưa. Chiều 30 mỗi năm, bà ngoại tôi dán tờ vàng mã màu son rực rỡ bên thành giếng. Trên giếng có đặt mâm ngũ quả, nén nhang, đèn sáp thắp đỏ, rồi khấn vái bà Thủy Long. Xong lễ, bà thả gầu xuống múc một gầu nước trong vắt để dành cúng đầu năm. Mỗi lần Tết đến, nhiều người lại nhớ những món ăn mẹ nấu cho ăn thuở ấu thơ. Nó luôn ám ảnh trong trí nhớ, ngọt bùi trong ký ức. Có thể sau này, khi lớn lên, ta được ăn biết bao món ngon vật lạ trên đời, nhưng cũng không thể sánh nổi. Bởi món ăn của ngày xa xưa ấy không chỉ có ý nghĩa vật chất, mà còn chứa cả tấm lòng, tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Món ăn ngày Tết, tôi thích nhất là thịt heo ngâm nước mắm. Không rõ, trong Nam ngoài Bắc có món này không? Là những miếng thịt heo thật ngon, đem luộc chín. Nhưng chín đến mức độ nào là một bí quyết của người nội trợ tài hoa. Sau đó, vớt ra chờ ráo nước, rồi đặt vào trong thẩu và đổ nước mắm vào. Điều khó nhất là phải pha chế nước mắm như thế nào mới đúng điệu, cũng là một bí mật. Dù thế nào đi nữa, nhưng chắc chắn phải là loại thượng hạng, phải là nước mắm Nam Ô thì mới đúng bài bản. Nay tôi đã lớn, mẹ tôi đã già. Trong ngày Tết, tôi không còn được ai làm cho món ăn ấy nữa. Nghĩ lại thấy bùi ngùi và thương tiếc năm tháng đã xa. Hàng ngàn hàng triệu năm nữa, tôi nghĩ phong vị Tết trong tâm thế của người Việt vẫn thiêng liêng như thuở nào. Dù siêu thị mọc lên ngày càng nhiều, hàng hóa đa dạng hơn, nhịp sống có hối hả hơn, tất bật hơn, nhưng trong ngày Tết, tất cả những thứ ấy lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Món ăn của ngày Tết còn có hương vị của sự sum họp, đoàn tụ. Trong bộ quần áo mới còn có cả niềm vui trong trẻo của ngày nguyên đán. Trong giọng nói tiếng cười không chỉ mang ý nghĩa thông tin, mà còn là nỗi niềm tâm sự và chia sẻ. Ngày Tết của hôm nay, tôi vẫn đón nó bằng tâm thế náo nức, chờ đợi, hân hoan của hôm qua. Nói đến Tết, ta không thể quên được tiếng gọi thầm vọng lại tự lòng mình. Về quê ăn Tết, thật hạnh phúc cho những ai còn có nơi chốn để về đoàn tụ, sum họp cùng gia đình. Cũng như mọi năm, năm nào tôi cũng về quê trên chuyến bay vào ngày cuối cùng của một năm, mở rộng lồng ngực để đón gió mới, mở to mắt để nhìn nắng mới, và hy vọng những niềm vui mới của ba ngày Tết. Vâng. Làm sao có thể quên được câu thành ngữ mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy. Nhìn rộng ra, bao đời nay người ta dành ngày thiêng liêng nhất cho bên nội, cha, bên ngoại, mẹ, và thầy dạy, nhằm thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo. Năm nay tôi sẽ khai bút đầu xuân như thế nào? Chưa rõ, nhưng chắc chắn tâm trí tôi nhớ đến mấy câu thơ còn ghi trong gia phả. Cây có gốc mới sinh ra ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Có tổ tiên trước, rồi sau có mình. Tết năm Kỷ Sửu. Mùa xanh của đời. Khi bước vào bất cứ ngôi nhà nào, dễ dàng bắt gặp một hình ảnh quen thuộc được chủ nhân treo ở vị trí dễ nhìn thấy nhất. Quyển lịch. Nơi ấy, thời gian lặng lẽ đi qua, thời gian gõ nhịp mỗi ngày. Như một lẽ tự nhiên như mỗi ngày xé đi một tờ lịch. Có khác chăng? Ngày Chủ nhật, tờ lịch được in màu đỏ. Vậy thôi, chẳng có gì phải bận tâm. Từ lúc lần đầu tiên biết xé tờ lịch mỗi ngày đến khi sắp từ giã cõi trần. Có một lần, dù cũng lặp lại thói quen ấy, nhưng trong lòng cảm xúc đã khác. Tự nhiên, ta nhìn thấy ngoài kia trời xanh hơn, nắng tươi hơn. Tự nhiên, ta sờ tay lên ngực, thấy nhịp đập trái tim khỏe khoắn hơn. Khoảnh khắc nào diệu kỳ đến thế, tôi dám quả quyết rằng bất kỳ ai cũng có chung cảm giác ấy. Đó là lúc đưa tay chạm vào tờ lịch cuối cùng. Chần chừ một chốc, ngẫm nghĩ một lúc, thời gian năm cũ lướt nhanh qua óc. Đã hết một năm rồi ư? Nhanh quá, chỉ một chớp mắt. Nghĩ thế, rồi nhẹ nhàng xé đi tờ lịch cuối cùng. Ngày đầu tiên trong 365 ngày của năm mới hiện ra, mùa xanh của đời mở ra, một chặng đường dài mở ra. Tất cả lại bắt đầu một hành trình của kiếp người đang vẫy gọi. Ngày đầu tiên trong một năm, lúc ấy nghĩ gì? Cầu trời khấn Phật, năm mới mọi việc mới hơn, hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Đã ngoài 50 mà vẫn còn suy nghĩ trong trẻo thế ư? Vẫn thế. Mỗi ngày, đi giữa dòng đời tấp nập, có lúc gặp những gương mặt xa lạ, dù họ tỏ ra thân thiện, hiền từ, nhưng tôi vẫn e ngại, nghi ngờ, không dám vồn vập tay bắt mặt mừng, sẻ chia những cảm nghĩ thầm kín. Dù lúc ấy rất cần một lời dỗ dành, an ủi. Biết đâu gai nhọn đang ẩn giấu trong cái bắt tay thân thiện. Biết đâu những Lý Thông, Bùi Kiệm, Sở Khanh đang đeo mặt nạ của Lục Vân Tiên, Thạch Sanh. Sự nghi ngại ấy cũng là lẽ thường tình, bởi cuộc sống có quá nhiều bi kịch do lòng tin đặt nhầm chỗ. Mà thật lạ, với gương mặt trẻ thơ dù chỉ gặp lần thứ nhất trong đời, ngay lập tức, trong lòng tôi đã dậy lên một niềm tin cậy. Mọi điều nghi ngại đều tan biến đi, chỉ còn lại tình người. Từ ánh mắt nhìn trong veo, từ tiếng cười vô tư, từ giọng nói hồn nhiên như mưa nguồn đầu mùa gió mới. Cảm giác thân thiện ấy, chắc chắn trong đời, ai cũng đã gặp. Khi nhìn đứa trẻ, ai không nghĩ đến mầm xanh mới nhú. Với tình cảm tự nhiên, ai lại không muốn mở rộng vòng tay bảo bọc, vỗ về. Có đôi lúc nửa đêm bàng hoàng thức dậy, trong lòng sực nhớ và âu lo điều gì. Nếu lúc ấy nhìn gương mặt trẻ em, tự nhiên nhiều người cảm thấy chính mình như đang được che chở. Trẻ thơ kỳ lạ lắm, khi nhắm mắt ngủ, gương mặt ấy đẹp tựa thiên thần. Gương mặt thanh thản ấy khiến ta xấu hổ nếu buông tiếng thở dài mỏi mệt, bỏ cuộc trên chặng đường gian nan sắp tới. Có những lúc chính trẻ em đã hướng thiện người lớn, ta sẽ cảm thấy ngại ngùng nếu phải đối thoại, trò chuyện với trẻ em bằng những ngôn từ phù phép, xảo trá. Do đó, giữ cho mầm non thánh thiện ấy không phải bầm dập trước cuồng phong bão táp của đời sống, chính là trách nhiệm của người lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày đi qua có phải lúc nào cũng nghe vọng về tiếng hát cười đùa hồn nhiên vô tư của trẻ nhỏ? Không. Nhưng than ôi, các em khẳng giọng cầu cứu. Nhưng nàng tiên, ông bụt có xuất hiện kịp thời. Những tiếng kêu thương ấy chỉ hằn vết căm thù trong trí óc non nớt khó phai. Thử hỏi, đứa trẻ ấy sau này lớn lên sẽ lấy gì làm hành trang tu dưỡng tâm hồn? Khi người lớn chúng ta thể hiện sự khát vọng về một ngày mai tươi đẹp, về một thế giới các màu da chung sống hòa bình, thì có lẽ việc làm trước nhất vẫn chính là chăm lo, bảo vệ trẻ em. Mà nói đến trẻ em, không thể quên những nhu cầu rất đổi tầm thường, như chúng phải được ăn no, được ngủ ngon, được đến trường. Nhưng vì sao có đứa trẻ từ lúc lọt lòng mẹ đã bị tước đoạt những nhu cầu ấy? Đừng nhìn đâu xa, có lúc nào trong tất bật công việc kiếm sống mỗi ngày, chúng ta nhín lại một ít thời gian cho con em mình. Vui chơi, lắng nghe lời tâm sự, san sẻ buồn vui mỗi ngày với chúng, có phải là điều quá khó khăn? Tôi nghĩ, ngay từ thuở lọt lòng, mỗi đứa trẻ là một biểu tượng sống động nhất về hình ảnh thiên đàng dưới trần thế. Thiên đàng ấy, mỗi người có một ước mơ. Ngày xưa, đọc một truyện ngắn của nhà văn Võ Hồng. Đến nay, mỗi lần nhớ, lại cảm động. Ngày đầu năm, người cha đã cho treo trên tường một kỷ niệm của gia đình. Đó là bức ảnh chụp mộ má. 3 ngày sau khi chôn cất má xong, bà đặt thợ xây mộ. Khi mộ hoàn thành, ba đưa chị em ra thăm. Ba chị em đều mặc áo tang. Màu trắng của áo quần tang nổi lên nền đen của ngọn núi đằng sau. Với phong tục Á Đông, ngày đầu năm nhắc đến tang ma là điều suối quẩy. Chẳng phải đâu, người cha trầm ngâm bảo. Bức ảnh ấy nhằm nhắc nhở các con. Khi có điều gì đáng giận nhau, thì hãy nhìn vào trước khi giận, để nhớ lại các con đều chịu chung cảnh mồ côi má từ thuở thơ ngay đó cho đến suốt đời. Cả ba đều khổ, hãy thương yêu nhau. Hãy thương yêu nhau, thông điệp ấy nào của riêng ai? Chưa bao giờ lòng yêu thương đang dần trở thành một thứ xa xỉ như hiện nay. Có quá nhiều thông tin cho thấy cái ác đang lấn lướt, như sóng dữ vồ vập lên đời sống khốn khổ, quá nhiều bất trắc. Trên đường phố, chỉ cần một cú va quẹt, một cái nhìn thiếu thiện cảm, một câu nói nghe không lọt tai là có thể giết nhau dễ dàng như lật bàn tay. Đâu rồi lời dạy của mẹ từ mỗi nếp nhà? Lên xe nhường chỗ bạn ngồi, nhường nơi bạn dựa, nhường lời bạn trao. Đâu rồi thương người như thể thương thân? Có những câu hỏi ai cũng hỏi mà chẳng thể trả lời. Chà, sao lẩn thẩn thế? Ai đời ngày đầu năm không ước mơ điều gì to tát hơn mà chỉ quanh quẩn trong vài câu tục ngữ ca dao xưa như trái đất? Sao không ước mơ hiện đại hơn, chẳng hạn năm mới sẽ giàu hơn, sành điệu hơn, đẳng cấp hơn? Đúng quá, hãy tự chúc trong ngày đầu năm niềm mơ ước ấy. Vừa vụt miệng nói xong, bỗng từ trong trí nhớ, di ngôn của cụ Nguyễn Hiến Lê vọng đến: khi nghèo, phải tận lực chiến đấu với cảnh nghèo, vì phải đủ ăn mới giữ được sự độc lập tư cách của mình. Nhưng khi đã đủ ăn rồi, thì đừng nên làm giàu, phải để thì giờ làm những việc hữu ích, mà không vì danh vì lợi. Giá trị của ta ở chỗ làm được nhiều việc như thế hay không? Có thể lấy câu nói này làm lời chúc mừng năm mới, được không? Học lại người xưa. Có một tâm lý đã trở nên phổ biến, hễ cái gì của nước ngoài thuộc loại hàng hiệu thì người ta tin sái cổ, mặc nhiên thừa nhận giá trị của nó. Điều này tùy vào lựa chọn mỗi người, chẳng ai có thể phê phán ai. Không chỉ những mẫu mã cụ thể, ngay cả vấn đề tư tưởng cũng thế thôi. Đã có lần, thi sĩ Bùi Giáng kêu toáng lên: chúng ta quen thói ngông ngóng chạy đuổi theo mọi thứ trào lưu chủ nghĩa. Chúng ta tuyệt nhiên không còn giữ một chút tinh thể cỏn con nào để thể hội rằng lục bát Việt Nam là một cõi thi ca hoàng viễn nhất, kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển, ba sông bảy hồ. Trích tạp chí Văn số ra ngày 18 tháng 5 năm 1973. Lục bát Việt Nam, ca dao, đình làng, cái chày, cái cối, con nghê đầu làng, lũy tre, bến nước, vẫn tồn tại theo năm tháng. Một khi nhìn nhận, phát huy với giá trị văn hóa đích thực của dân tộc Việt, tôi tin rằng nội lực đó còn đủ sức soi đường cho chúng ta đi tới. Vì lẽ đó, khi bắt tay vào làm bộ Hào Khí Đông A, trước hết tôi chọn lấy đời nhà Trần, bởi đó là một giai đoạn hùng mạnh, vẻ vang nhất thế kỷ 14 mà cha ông ta đã không đầu hàng kẻ thù hùng mạnh nhất của một thời đại. Không một dòng suối, một con sông nào không tràn đầy nước mắt. Không một ngọn núi, một cánh đồng nào không bị quân giặc giày xéo. Cuối cùng, dân tộc Việt đã chiến thắng. Bài học xuyên suốt của cha ông ta trong hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước là gì? Với câu hỏi này, các nhà sử học tha hồ bình luận. Riêng tôi chỉ xin mạo muội nghĩ rằng tất cả kinh nghiệm, bài học ấy chỉ gói gọn trong 4 từ chiến lược mà nhà văn hóa, nhà chính trị thiên tài Nguyễn Trãi đã đề ra: mưu phạt tâm công, tức đánh vào lòng người. Nếu thắng được lòng người, tự khắc thành quách dù kiên cố đến đâu tự nó sẽ sụp, binh mã dù hùng hổ đến đâu cũng quỵ. Có sức mạnh nào vĩ đại hơn khi lòng người đã gắn kết làm một? Có sự tan rã thất bại nào nhanh chóng khi lòng người đã chia năm xẻ bảy? Lâu nay sử sách đã ghi nhận chiến công oanh liệt của phó đô tướng quân Trần Khánh Dư lúc được vua Trần giao trấn giữ mặt trận Vân Đồn. Chính ông đã tổ chức đánh đắm thuyền vận tải lương thực lớn nhất của giặc Nguyên. Sử chép: quân ta thu được chiến lợi phẩm nhiều không kể xiết, bắt nhiều tù binh, làm phá sản kế hoạch tiếp tế lương thực của chúng. Lúc ấy, dân quân nhà Trần lập tức thừa thắng xông lên, giao chiến với kẻ thù. Không cần vội, vua Trần Nhân Tông bảo: quân Nguyên cốt trông chờ có lương thực, khí giới, nhưng nay bị ta cướp cả rồi, thế nào chúng cũng thua thôi. Tuy nhiên nếu chưa biết tin này, ắt chúng còn đắc chí, hung hăng. Chi bằng cho người báo tin, chúng tất ngã lòng, bấy giờ ta đánh mới dễ. Nói xong, ngài cho thả tù binh để chúng tự tìm đến doanh trại thoát hoang, báo lại sự tình. Quả nhiên, khi hay tin, quân Nguyên hoang mang tột cùng, không còn tâm trí chiến đấu nữa. Vũ khí dẫu có trang bị tận răng cũng chẳng là gì, tự nó chưa đánh đã bại. Ấy cũng là một biện pháp tài tình, đánh vào lòng người đấy chứ. Học sử, nếu không liên hệ hiện thực thời đang sống, phỏng có ích lợi gì? Một doanh nhân không cần biết đến sự nước nhà vẫn thành đạt chăng? Đã có những doanh nhân lấy bằng tiến sĩ trường đại học danh giá cỡ như Harvard. Họ chẳng biết gì về sử, nhưng vẫn thành công ào ào đấy thôi. Thì vẫn biết thế. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, không có thơ người ta vẫn sống. Nhưng nếu có thơ, lúc ấy ăn bánh mì sẽ ngon hơn. Nếu biết sử, ắt có thể tự suy ngẫm và rút ra những bài học xác đáng trong kinh doanh. Một đời chỉ sống bằng nghề báo, tôi đã gặp nhiều hạng người. Trong số đó, có người đã để lại cho tôi ấn tượng khi tâm sự rằng, nhờ đọc sử, hiểu sử và biết áp dụng trong đối nhân xử thế, nên mới có được ngày hôm nay. Với một chủ doanh nghiệp, có phải mối quan tâm của họ hầu hết dành cho phía đối tác. Nhờ cậy những người của cơ quan chức năng thuộc vai vế có sừng có mỏ chăng? Anh bạn tôi gật gù. Dẫu thế nào đi nữa, nhưng không thể không quan tâm đến hạng người giữ cương vị thấp nhất trong công ty. Tại sao như thế? Câu chuyện của anh ngược dòng lịch sử vào năm 1390. Lúc ấy, chế bồng Nga chỉ huy hơn 100 chiến thuyền đến sông Hải Triều, tức sông Luộc ngày nay. Đối đầu lại là cuộc bày binh bố trận của chiến tướng Trần Khát Chân. Không ai có thể biết trước chiến sự sẽ kết thúc thế nào. Lúc ấy, tên tiểu thần của chế bồng Nga là Ba Lậu Kê, vì bị chế vương quở mắng, sợ bị giết, nên chạy sang doanh trại quân Đại Việt đầu hàng. Trần Khắc Chân dò hỏi chế bồng Nga đang đi trên thuyền nào, Ba Lậu Kê liền trỏ cho biết quốc vương Chiêm Thành đang ngự trên chiến thuyền màu xanh. Trần Khắc Chân ra lệnh cho các hỏa pháo tập trung nã đạn vào chiến thuyền đó. Nghe tin bồng Nga chết tại trận, quân Chiêm Thành thất thần sợ hãi, tháo chạy tan tác. Không đánh mà thắng, chỉ từ một gia nhân tầm thường nhất mà chế vương phải trả một giá đắt bằng chính sinh mạng của mình. Sực nhớ có một triết gia bảo rằng, lỗ nhỏ đắm thuyền, há chẳng phải là bài học đối nhân xử thế đó sao? Đọc sử đời nhà Trần, thú thật tôi rất thích với chi tiết này. Trước kia, người Nguyên vào cướp, vương hầu quan lại nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Đến khi giặc thua, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Đại Việt sử ký toàn thư. Thượng hoàng Trần Thái Tông đã có một tầm nhìn lớn lao, khoan dung sau chiến tranh, cũng không ngoài mục đích gắn kết lòng người. Mới đây thôi, từ thời còn chia cắt đất nước, bằng linh cảm của một người nghệ sĩ, Trịnh Công Sơn đã nhìn ra vấn đề mấu chốt sau ngày thống nhất là dựng lại người. Dựng người mới như cây sang mùa, trước cả chuyện nhân sinh, cơm áo, dựng lại nhà. Hiểu thế nào đây? Tôi nghĩ dựng lại người còn là sự thay đổi tư duy. Suốt một chiều dài lịch sử, quan niệm trọng nông khinh thương đã hằn vết lâu dài trong tâm trí người Việt. Ai là người trước nhất đã thoát ra ngoài tư duy cũ kỹ ấy? Khi đặt vấn đề, tôi không nghĩ đến một cuộc tranh luận. Ở đây với kiến văn hạn hẹp, cho phép tôi được dừng lại với nhân vật Trần Khánh Dư. Sau chiến thắng, đánh dẹp xong giặc Nguyên Mông, Trần Khánh Dư vẫn giữ chốt ở Vân Đồn. Vùng đất này, xưa nay người dân vẫn sinh sống bằng nghề buôn bán trên biển. Khách buôn từ phương Bắc đến giao thương nhiều, nên dân quân đều mặc quần áo, đồ dùng rập theo cách của họ. Khi duyệt quân ở các trang hộ, Trần Khánh Dư thấy vậy liền ra lệnh. Quân trấn giữ Vân Đồn là để ngăn phòng giặc phương Bắc tràn sang. Quân ta không nên đội nón của người phương Bắc, vì sợ khi có sự vội vàng khó lòng phân biệt. Vậy phải đội nón ma lôi, ai làm trái tất phải phạt. Xin nói rõ, gọi nón ma lôi Vị Ma Lôi là tên làng ở Hồng Lộ. Người ở đây có tài khéo đan nón bằng trúc thanh bì, nên lấy tên làng để gọi tên nón. Trước đó, ông đã sai người nhà mua nón Ma Lôi chứa đầy thuyền, đậu ở cửa sông. Sau khi hạ lệnh, ông sai thuộc hạ lẻn đi mách cho dân ở Trang Hộ biết. Nơi có thuyền bán nón, thiên hạ tranh nhau mua. Ban đầu giá chưa tới một tiền, sau bán giá cao hơn, mỗi cái nón trị giá bằng một tấm vải. Nhờ vậy, Trần Khánh Dư thu về được hàng ngàn tấm vải. Theo quan niệm truyền thống ngày trước, thứ tự trong xã hội được xếp sĩ, nông, công, thương. Nghề buôn bán xếp sau cùng, nhưng qua vụ bán nón Ma Lôi, Trần Khánh Dư đã đi trước thời đại. Chuyện này đáng lưu ý ở chỗ Trần Khánh Dư sai thuộc hạ lẻn đi mách cho dân. Cách rỉ tai ấy bây giờ vẫn chưa lạc hậu trong kinh doanh. Chưa hết, trước đó khi Sa Cơ thất chí, ông đã dũng cảm chọn nghề kiếm sống mà thiên hạ cho là hèn mọn, bán than. Chỉ có người hèn, chứ chẳng có nghề nào hèn. Bài học của cha ông ta từ hàng ngàn năm trước vẫn sáng ngời, cần giữ lại và phát huy những gì đã có trong tư duy của cha ông. Một câu hỏi không chỉ dành cho những người trẻ đang khởi nghiệp. Có đúng vậy không? Một ngày rất đẹp. Tặng Tẹo, em Út. Thế nào là một ngày đẹp khiến lòng vui tươi như đứa trẻ lên 10? Mỗi người có một cách lựa chọn. Một buổi sáng đẹp. Với tôi, lúc thức dậy, từ trên nhà bước xuống đã thấy cửa mở. Có tiếng quét sân, có tiếng bơm nước, vân vân. Nghĩa là mẹ tôi còn khỏe, bà cụ đã làm mọi việc hàng ngày. Điều này khiến tôi yên tâm. Lo lắng nhất vẫn là lúc mỗi sáng thức dậy, bà cụ vẫn còn nằm trên giường. Như thế chỉ có thể là ốm đau. Hình dung gương mặt người mẹ, có lẽ ít ai nhớ lúc mẹ mình cười. Từ hàng ngàn năm nay, người phụ nữ ngay từ lúc sinh ra không sống cho mình mà sống cho người khác. Ngay từ lúc thò lò mũi xanh đã phải biết chăm sóc em, bếp núc đỡ đần cho mẹ phần nào. Ngày vui nhất, ngày lên xe hoa về nhà chồng, lẽ ra phải rạng rỡ, reo vui. Nhưng không, nhìn kỹ, dù miệng đang cười, nhưng từ sâu thẳm của ánh mắt kia đã gợn lên sự âu lo thắt thỏm. Dù theo chồng, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến trách nhiệm làm chị, làm em, làm con. Nhà văn Thạch Lam viết không nhiều, nhưng truyện ngắn của ông, mỗi lần đọc lại nhiều người rưng rưng bởi hình ảnh người mẹ đã trở nên biểu tượng của sự nhẫn nại, chịu thương, chịu khó vô bờ bến. Từ buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Trích Nhà Mẹ Lê. Nỗi sung sướng ấy giản dị mà cao thượng quá. Với người mẹ, con cái là tất cả, là niềm hy vọng, niềm vui lớn nhất. Nếu người chồng lén phén với ai khác, năm thê bảy thiếp, họ có thể dứt áo ngay. Nhưng với con, dù có hư hẹn bao nhiêu, vẫn là con của mẹ. Dù con lớn khôn, vợ con đùm đề, có là ông này bà nọ ngoài xã hội đi nữa, nhưng trong mắt người mẹ, con vẫn chỉ là đứa trẻ bé bỏng, khờ khạo, cần phải ghé mắt đến. Khi đớn đau tuyệt vọng nhất trong đời, ai lại không buộc miệng gọi mẹ ơi, bởi tin rằng lúc ấy chỉ có mẹ mới có thể sẵn sàng hy sinh vì mình. Vâng, vì lẽ đó tôi rất thích câu Thượng Đế không có mặt ở khắp mọi nơi nên Ngài đã sinh ra các bà mẹ. Đọc lại những câu thơ đã viết, tự dưng cảm động đến nao lòng. Đêm mẹ nằm co, ta nhớ cái cò gầy, lặn lội bờ sông đầu ghềnh cuối bãi. Đêm mẹ nằm nghiêng, ta nhớ dòng suối chảy, lặng lẽ trôi qua giữa náo động ồn ào. Bất chợt ta nhìn hai hố mắt mẹ sâu, đã thấy sự lo toan, buồn phiền, mệt mỏi. Mẹ chỉ âm thầm và suốt đời lặng lẽ, gương mặt đăm chiêu ngay lúc thảnh thơi nằm. Một buổi sáng đẹp, với tôi lúc thức dậy đã thấy mẹ đi chợ về. Mỗi ngày, mẹ tôi vẫn còn khỏe, minh mẫn, vẫn đi chợ. Chợ nhỏ nhưng bày bán không thiếu một thứ gì. Có những bài thơ được viết do đã có nhiều lần quan sát mẹ đã mua những gì. Thật lạ, người đàn bà từ bé cho đến lúc gần đất xa trời vẫn không rời xa cái chợ. Ra chợ chỉ vì chồng, vì con, vì tấm lòng thương yêu vô bờ bến. Mẹ đã đi chợ về, hồng tươi con cá quẩy, như câu thơ ngủ ngôn, nhịp nhàng và mềm mại. Kìa bài thơ thất ngôn là chùm đào trĩu trái, tôi cầm đưa môi hôn, nhớ quê nhà xa ngái. Kìa thơ tình cỏ dại là những bó rau xanh, nằm trên bàn tay mẹ, lem luốc bụi thị thành. Kìa vần thơ lục bát là những ký gạo ngon, hạt ngọc từ xứ Quảng, phiêu lạc đến Sài Gòn. Là nước mắm đậm đà, từng giọt thơm điếc mũi, sực nhớ lắm quê nhà. Mỗi ngày mẹ đi chợ, đem về vô số thơ, qua bàn tay nội trợ, cưu mang con từng giờ. Từng ngày trôi mãi miết, sống trọn vẹn với thơ, nhưng thơ con bất lực, dù nuôi mẹ trong mơ. Trăm năm như chớp mắt, mẹ đã đi chợ về. Sống chung với mẹ nhiều năm, tôi nhận ra rằng, dù ở bất kỳ nơi nào, trong ẩm thực của người đàn bà Quảng Nam, không bao giờ bỏ được thói quen uống chè tươi. Mỗi sáng nấu một nồi, nước sôi sùng sục, để dành uống dần trong ngày. Trong nhà, thiếu gì cũng được, nhưng không thể thiếu cái bánh tráng nướng. Dù răng không còn, nhưng thỉnh thoảng bà cụ lại nướng cái bánh tráng trên bếp ga, nhai cho đỡ thèm. Cái bánh tráng ấy ăn nhiều chiều mới hết. Thật ra không riêng gì Quảng Nam, các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên cũng đều ưa thích cái bánh tráng. Trong nhà, thiếu gì cũng được, nhưng không thể thiếu nước mắm Nam Ô từ ngoài quê gửi vào. Phải nước mắm không pha chế, chỉ cần dầm trái ớt xanh là ngon tuyệt. Nước mắm ngon, mắm nhĩ thường sánh, màu trong, chạm vào lưỡi đã thấy vị mặn đậm. Mùi thơm khiến trong lòng nghe cả nhịp sóng vỗ và cá quẩy đuôi lấp lóe dưới nắng mặt trời. Thật lạ, tôi luôn tưởng tượng ra rằng, ngày còn nhỏ, lúc ông ngoại đi làm, bao giờ mẹ tôi cũng là người theo ra cổng và nói: "Trưa, chiều về ba nhớ mua quà về cho con." Thì bây giờ, tình cảm trìu mến ấy lại dành hết cho con. Mỗi sáng tôi đi làm, bao giờ mẹ tôi cũng là người khóa cổng. Dù đang lục đục sau bếp, nhưng nghe tiếng dắt xe, bà cụ đã lật đật bước ra, chờ con ra khỏi nhà là khóa cổng. Không nói gì, chỉ nhìn vào ánh mắt, biết rằng mẹ tôi đang nhủ thầm: "Trưa, chiều về nhà ăn cơm nghe con." Lúc mẹ còn thơ ấu, ông ngoại ngồi ăn cơm, chỉ một mâm, một cõi riêng. Cưng lắm mới cho ngồi chung, bằng không chẳng bao giờ dám lén phén lại gần. Ăn xong không cần gọi, con cái đứng lấp ló phía sau liền lên dọn. Bây giờ tôi cũng không khác gì, trở về đến nhà đã cơm nước đầy đủ, ngồi ăn một mình, xong mẹ lại dọn. Thì ra, với người đàn bà Á Đông, trẻ cậy cha, già cậy con. Thuở nhỏ, cha là ông trời, về già, con là ông trời. Ông trời này không bao giờ mất vai trò vị trí, uy quyền, cho dù có hư đốn, đổ đốn đến đâu. Có những người con ở xa về, sau những lúc hàn huyên, người mẹ lại hỏi: "Con thích ăn gì, mẹ nấu." Trong tâm trí của người mẹ nào cũng lo lắng miếng ăn giấc ngủ cho con, dù rằng sự lo lắng ấy không cần thiết. Thế nhưng, như một sự gắn kết thiêng liêng, tự trong lòng người mẹ vẫn đau đớn nghĩ đến. Đã đọc đâu đó câu chuyện thật cảm động. Đêm nọ, cậu con trai đi nhậu về say quắt cần câu, Người ngợm ướt như chuột lột vì phải đội mưa. Về đến nhà bỗng thèm một bát chè, bảo vợ đi nấu. Vợ bực mình mắng cho vài câu. Ngay lúc ấy, ở phòng bên, ba mẹ già vẫn chưa ngủ. Bà cụ lẳng lặng dậy, lục tìm đường đậu, nhóm lửa. Lúc ấy bà mẹ chỉ nghĩ đến con, miễn nó hài lòng, sung sướng là vui. Thế nào là một đêm khuya đẹp khiến lòng vui tươi như đứa trẻ lên 10? Mỗi người có một cách lựa chọn. Có thể lúc ấy đã khuya khoắt, chuông đồng hồ gõ gọn lõn một tiếng, vừa bước vào nhà đã nghe tiếng vợ tru tréo. Gớm thật, giỏi thật, sao không giỏi đi luôn mà còn vác cái mặt say xỉn tèm nhèm vào cái nhà này? Nghe thế bèn im lặng. Im lặng mà được à? Lập tức một cái ly ném vèo qua mặt. May quá, còn né được. Có tiếng kêu loảng xoảng dưới nền nhà. Có người bước vào nhà, ngáp bịch luôn xuống sàn nhà. Vợ hoảng quá, bèn lấy khăn nóng ra ướp mặt cho mau tỉnh. Dù biết là vợ, nhưng vẫn xua tay như đuổi tà. Đã thế còn hét toáng. Cô là ai? Cô đừng có tưởng cô đẹp. Cô trẻ, cô duyên dáng, cô đoan trang, cô thùy mị, cô giỏi giang mà quyến rũ mà dụ dỗ tôi nhé. Hãy buông ra để tôi về nhà, tôi có vợ rồi. 4 tiếng, tôi có vợ rồi, cứ gào lên một cách thảm thiết, hoành tráng như trong đời chỉ biết duy nhất là cơm. Vợ cảm động quá, sáng hôm sau dậy sớm, là chu đáo thức ăn cho chồng, mà không một lời oán trách về vụ nhậu quắt cần câu đêm qua, nôn ọe đầy nhà. Cộng với tôi, một khuya đẹp trời là lúc mở cửa rón rén vào nhà. Đã quen hơi người, còn chó mực không sủa, chỉ quẩy đuôi mừng rỡ. Chân bước rất khẽ, thế mà vẫn nghe một giọng ngái ngủ vang lên trong tĩnh mịch. Quỳ về đó hả con? Chỉ trả lời một tiếng, dạ. Không gian lại im ắng lạ thường. Đâu đó đã có tiếng gà gáy. Đêm vẫn tối đen, bình yên, một ngày rất đẹp.